Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Ngàn năm thi yêu. Công tử, có thể hay không để lão hủ nhìn xem? Nhìn xem cái kia đồng bài. Bỗng nhiên, thất công tử gian phòng cách vách truyền đến Công Tôn Nam Dương thanh âm. Gian nan tối nghĩa, nương theo lấy từng đợt rầm rầm thanh âm, tiêu chảy không ngừng. Thất công tử lập tức run run rẩy rẩy đem đồng bài nhét vào bên ngoài. Nói, đem cái này đồ vật cho Công Tôn tiên sinh nhìn xem. Ngoài cửa người kia lập tức gật đầu, hai tay tiếp nhận, hướng về căn phòng cách vách đi đến, đem đồng bài xuyên thấu qua khe cửa, nhét đi vào. Công Tôn Nam Dương khó khăn tiếp nhận đồng bài, bàn tay lượn quanh, nhắm mắt cảm thụ, nháy mắt, đầu óc hắn lao nhanh mãnh liệt, từng chương hình tượng nổi lên. U sâm đường đi, ảm đạm vô quang, một người mặc tay áo lớn đại bào, đầu đội thanh đồng mặt nạ nhân ảnh thần bí, ánh mắt lạnh lùng, như là giếng cổ đầm sâu, khí tức không thể ước đoán. Bàn tay lắc một cái, một mặt đồng bài đánh vào trên mặt đất, xoát, hình tượng đến đây, bỗng nhiên kết thúc. Công Tôn Nam Dương lần nữa mở ra hai mắt, sắc mặt biến ảo, nói, người kia mang theo mặt nạ, không cách nào thấy rõ khuôn mặt, nhưng là ánh mắt của hắn là màu vàng kim nhạt. Cái gì? Màu vàng kim nhạt? Thất công tử thất kinh hỏi. Không sai, ta nhìn đến một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi, cao cao tại thượng, thực lực thâm bất khả trắc. Công Tôn Nam Dương gian nan nói, phần bụng lần nữa ùm ục ục rung động, chọc hoàng chi vật ra bên ngoài cuồng phún, màu vàng kim nhạt con ngươi. Cái này chưa từng nghe qua. Thất công tử ánh mắt biến ảo, nói, người kia còn tại Cự Lộc Thành sao? Không biết có hay không rời đi. Công tử có thể để người bí mật quan sát. Công Tôn Nam Dương kêu rên nói, tốt. Ô thần hoàn, người dẫn người cho ta đi trả thù thành nội các đại bang phái. Ta muốn để bọn hắn hết thảy chết hết, đồng thời lưu cho ta ý màu vàng kim nhạt con ngươi người. Thất công tử thanh âm thỉnh thoảng nói, rầm rầm, phần bụng lần nữa ra bên ngoài cuồng phún chọc hoàng chi vật. Thoải mái sảng khoái, để hắn toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn. Vâng, công tử. Ngoài cửa người song quyền ôm một cái, liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, bên ngoài lần nữa vọt tới một người, ngừng thở, ôm quyền nói ra, công tử, tin tức mới. Giảng, Công Tôn Nam Dương trầm giọng nói, ngoài thành phát hiện cự hình cổ mộ, dưới mặt đất huẩn dưỡng một tôn ngàn năm thi yêu, sắp thức tỉnh, hiện tại đã có quỷ dị lẫn vào thành nội. Thành nội sắp đại loạn. Ngoài cửa người kia mở miệng nói ra. Cái gì? Thất công tử, Công Tôn Nam Dương, Ô thần hoàn tất cả đều biến sắc. Ngàn năm thi yêu, tin tức nhưng từng xác định. Công Tôn Nam Dương vội vàng hỏi, thuộc hạ đã đi ngoài thành mấy chỗ mấu chốt chi địa cẩn thận điều tra. Âm khí nồng đậm, phong tỏa thiên khung, đồng thời thành nội đã có đại lượng huyết thực mất mạng. Cự Sa Bang toàn bộ diệt tuyệt, Hắc Hổ Bang tổn thương thảm trọng, phía sau màn thế lực Vô Ưu Phủ cùng Thần Thiên Phủ cường giả ngay tại chạy đến. Ngoài cửa người kia nói, thất công tử, Công Tôn Nam Dương trong lòng rung động, cấp tốc mãnh liệt, cơ hội tốt, công tử, đây đối với chúng ta là một cái cơ hội tuyệt hảo. Công Tôn Nam Dương ngữ khí gian nan, một bên kéo vừa lên tiếng nói, nếu là có thể thừa cơ xuất thủ, nhiễu loạn Cự Lộc Thành, tuyệt đối có thể làm Cự Lộc Thành loạn càng thêm loạn. Nếu là có thể triệt để hủy diệt thành này, thuộc về một cái công lớn. Hủy diệt cung giáo nghĩa chính là hủy diệt hết thảy. Tại hủy diệt bên trong tìm kiếm đặc sắc, bọn hắn chi cho nên trước đó ủng hộ Kim Tiền Bang. chính là muốn lợi dụng Kim Tiền Bang cùng thành nội thế lực khác đánh cờ. Tiếp theo gây ra hỗn loạn cơ hội, dẫn phát thành nội đại loạn. Nhưng bây giờ tình huống lại vượt quá đoán trước. Có 1.000 năm thi yêu sắp thức tỉnh. Đây là khái niệm gì? Ngàn năm thi yêu thực lực đáng sợ đến khó lấy tưởng tượng. Không chút khách khí giảng, coi như quét ngang toàn bộ Triệu Quốc cũng không phải vấn đề gì. Một khi xuất thế, thế lực khắp nơi đều muốn bước lui. Cho dù có thần khí nơi tay, cũng vô pháp cam đoan có thể tuyệt đối lực áp hắn. Là cái cơ hội tốt. Không sai, tiên sinh nói rất đúng. Thất công tử ánh mắt bên trong lộ ra từng tia quang mang. Phần bụng rầm rầm rung động, mở miệng nói, ô thần hoàn, mộc thiên lang, các ngươi hai người dẫn đầu cái khác hủy diệt giả. Tách ra hành động, một người đi thành nội thừa cơ đồ sát, chế tạo đại loạn, còn có một người cho ta đi nhiễu loạn thần thiên phủ. Vô ưu phủ cùng u minh giáo. Để bọn hắn không cách nào cố kỵ thành nội biến cố. Vâng, công tử. Ngoài cửa hai người lập tức ôm quyền. Bọn hắn quay người cấp tốc rời khỏi nơi đây. Trong tiểu viện rầm rầm rung động, hôi thối trùng thiên. Rất nhanh hai cái bồn cầu lần nữa kéo căng. Thất công tử lời nói gian nan truyền ra. Người tới, nhanh thay ngựa thùng. Cự lộc thành ngoài thành. Tề Vân bọn hắn một đường từ đường nhỏ lúc đầu, sắp đến cửa thành vị trí, bỗng nhiên Tề Vân sinh lòng nhận thấy, sắc mặt khẽ động, quay đầu nhìn lại, quan đạo khoáng đạt, nơi xa dãy núi liên miên, mông lung dưới ánh trăng, một cỗ khó tả âm khí ba động ở phía xa dãy núi ấp ủ. Âm khí tuyệt không liên miên, mà là thành điểm lấm tấm trạng phân bố. Tinh tinh tán tán, từ các nơi toát ra, Tề Vân ánh mắt biến ảo, những này âm khí là từ trong cổ mộ phát ra. Nhị gia, thế nào? Lý Thanh nghi hoặc hỏi. Đi, vào thành, Tề Vân trầm giọng nói. Bọn hắn duỗi ngựa hướng thành nội chạy đi, thủ thành nha dịch căn bản không dám ngăn cản, trực tiếp thả bọn họ chạy đi vào. Đối với Tề Vân bên cạnh thân thiết thi, sắc trời quá mờ, bọn hắn căn bản không có thấy rõ thiết thi hình dạng thế nào. Thời gian không lâu, rất nhanh, Tề Vân liền đã đuổi tới Vũ Bang, vừa mới tiến vào ngoài viện, A Đại liền dẫn lĩnh 18 huyết ưng, 36 huyết tướng cấp tốc đón, nhị gia, có biến, trước đó xâm nhập một nhóm quỷ dị. Tiến vào ngươi sân nhỏ, cùng đại ma chiến đấu, A Đại mở miệng nói, khi chú ý tới Hy Vân bên cạnh thân một bộ thân thể khôi ngô, làn da màu tràm khôi ngô bóng người, lập tức trong lòng một giật mình, đây là cái gì đồ vật, quỷ dị, Tề Vân con mắt lóe lên, hướng về sân nhỏ đi đến, A Đại, 18 huyết ưng bọn người tất cả đều theo sau lưng. Bọn hắn càng xem đại ma, càng là cảm thấy trong lòng kinh hãi. Cái này, đây không phải người a. Tổn hại sân nhỏ, khí tức hủy diệt tràn ngập. Khắp nơi là lôi quang kích qua vết tích. Đại ma như giống như cột điện sừng sững tại sân nhỏ bên trong. Hai mắt khép kín, không nhúc nhích, cảm thấy được Tề Vân đi tới về sau. Đáng sợ ánh mắt bỗng nhiên mở ra. Khom người cong xuống, Tề Vân ánh mắt ngưng trọng, quét mắt sân nhỏ, hỏi, A Đại, những cái kia quỷ dị các ngươi giết, bị chúng ta lấy lôi phù đánh chết 4-5 đầu, nhưng là có mấy đầu chạy thoát rồi, dung nhập hắc ám, khó mà đuổi bắt, A Đại mở miệng nói, Tề Vân trong lòng lần nữa phun trào, quỷ dị, làm sao lại xuất hiện quỷ dị? Còn tới tập kích đại ma, bọn hắn sẽ không cũng là từ trong cổ mộ ra a. Tốt, A Đại, Lý Thanh, ban đêm xem trọng Vũ Bang, có bất kỳ tình huống gì ngay lập tức báo cáo. Còn có, nghe ngóng một chút thành nội gần nhất động tĩnh. Tề Vân trầm giọng nói, vâng, nhị gia, hai người lập tức ôm quyền, bọn hắn mang theo 18 huyết ưng, 36 huyết tướng khom người thối lui ra khỏi nơi đây. Đại ma, nhị ma còn lưu tại nguyên địa. Tề Vân mắt thấy đại ma, trầm thấp hỏi, bọn hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Đại ma trong miệng ôi ôi rung động, hai tay khoa tay, Tề Vân ánh mắt nheo lại, lần nữa thi triển biến thiên kích địa thần công. Ông, đại ma trong đầu lưu lại ký ức rất nhanh lần nữa hiển hiện. Bị Tề Vân cấp tốc đọc đến, rất nhanh, Tề Vân ánh mắt thâm thúy, thu biến thiên kích địa thần công, quả nhiên là từ trong cổ mộ ra. Bọn hắn là cảm thụ đến đại ma khí tức, muốn đến liên lạc đại ma. Tề Vân trong lòng càng thêm nặng nề, tình huống so tưởng tượng hỏng bét, những này quỷ dị thế mà đã đại lượng trà trộn vào thành tới. Một ban đêm thời gian cấp tốc vượt qua, mặt trời mới mọc dâng lên, hào quang óng ánh, tối hôm qua không tiếp tục phát sinh qua bang phái sông mái với nhau sự tình. Mọi người may mắn lấy đêm qua an bình, bất quá bọn hắn không biết chính là, góc hẻo lánh lại phát sinh so bang phái sông mái với nhau còn muốn đáng sợ sự tình. Hắc hổ bang bên trong, nhà kho vị trí bốc cháy lên trùng thiên đại hỏa. Khói đặc cuồn cuộn, một đám bang chúng lại không lo được trong kho hàng bảo vật. Mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, tràn ngập hoảng sợ. Trong phòng, bang chủ Vương Thiên Báo càng là một mặt lo lắng. Nhìn xem trên giường tuổi trẻ công tử, đi tới đi lui, một thân mồ hôi lạnh. Trẻ tuổi công tử hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh lét tử, giống như là chúng tà đồng dạng, cắn chặt hàm răng. Toàn thân run rẩy không ngừng, tin tức đã phát ra, làm sao còn không thấy thần thiên phủ cao nhân tới. Hắn lòng tràn đầy đắng chát, vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới hôm qua buổi chiều vừa đi vừa về tới kia một xe đồ cổ chữ họa bên trong. Thế mà ẩn chứa quỷ dị, hôm qua một đêm, bọn hắn hắc hổ bang trực tiếp tào ngộ thảm liệt đồ sát, tử thương hơn phân nửa. Vị sứ giả này tự mình xông ra, đối phó quỷ dị, mặc dù giết chết không ít quỷ dị, nhưng cũng rơi vào hôn mê bất tỉnh hạ tràng. Vương Thiên Báo coi như lại không rõ, cũng biết chỗ kia cổ mộ có vấn đề. Hôm qua trong đêm tin tức đã phát hướng thần thiên phủ tổng bộ. Đáng tiếc đến bây giờ không gặp đáp lại, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Hắn đi tới đi lui, trong lòng cầu nguyện, gian phòng bên trong, Tề Vân mở ra bảng, nhìn trước mắt rút thưởng một cột, ánh mắt chớp động, lần nữa điểm hạ đi. Ông, điểm tích lũy nháy mắt, giảm bớt 100 điểm, trước mắt hiện ra một cái quỷ dị bình, kịch liệt xoay tròn, 7-8 giây về sau, phịch một tiếng, bình nổ tung. Một cái trắng noãn sắc bình ngọc hiện lên ở tầm mắt bên trong. Cao đẳng trúc cơ đan 3 hạt, đến từ tu chân thế giới vô thượng đan dược, thần bí khó lường, ẩn chứa đại đạo chi lực, có thể khiến trúc cơ xác suất tăng lên đến 70% trở lên. Thiên kim khó cầu, hiếm thấy trên đời, trúc cơ đan. Tề Vân ánh mắt lóe lên, đem cái kia màu trắng bình ngọc chộp vào trong tay, trong lòng phun trào, lại là trúc cơ đan. Sắc mặt hắn biến ảo, hiện tại hắn có pháp bảo, lại có trúc cơ đan, thế nhưng là duy chỉ có thiếu khuyết mấu chốt nhất, tu chân bí pháp. Đáng chết, mặt này tấm đến cùng phải hay không tại lừa ta. Tề Vân thầm mắng, không có tu chân công pháp, mặc kệ trúc cơ đan cũng tốt, vẫn là pháp bảo cũng được, tất cả đều là không có khả năng vận dụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.